Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3536, chúng bạn xa lánh thiên tài, 54. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát chẳng lẽ không đúng sao? Mấy người kia cũng có chút không phục. Ngươi nói ngươi không phải trêu đùa ra thủ đoạn, dùng một chút không đứng đắn biện pháp, mới để cho kẻ ngu này nghe của ngươi. Nói ra, ai mà tin a, thấy đối phương phối hợp như vậy. Trực tiếp mắc câu, Đường Quả trong nội tâm rất vui vẻ, trên mặt không có hiển lộ ra, mà là nói ra, mấy vị sư huynh như thế nhận định, vậy chúng ta phát thệ đi, nếu ta dùng không đứng đắn. Không đứng đắn thủ đoạn lắc lư Chu sư huynh, vậy ta tu vi vĩnh viễn không được tiến bộ, nếu như ta không có dùng những này không đứng đắn thủ đoạn. Vậy các ngươi mấy cái toàn bộ nát đầu lưỡi, mấy cái kia người nói chuyện, đều là sửng sốt một chút, êm đẹp phát thệ làm cái gì, các ngươi không phải nói ta dùng không đứng đắn thủ đoạn. Càng nghĩ, không có biện pháp gì chứng nhận trong sạch của ta, không bằng liền phát thệ. Chúng ta liền lấy tâm ma phát thể, lấy tâm ma phát thể, là nhất linh nghiệm, nghe nói, tâm ma linh nghiệm thời gian, ngắn nhất nháy mắt, dài nhất cũng liền 3 ngày. Thật sự là cảm tạ, cái này thế giới quy tắc thuận tiện như vậy, nói dối, phát thể liền biết thật giả. Nhưng người bình thường, căn bản không nguyện ý đụng vào đầu này tuyến, Đường Quả suy đoán, là có cái gì tận lực để người xem nhẹ đầu này. Mấy vị sư huynh, các ngươi có thể nguyện phát thệ, mặc dù mấy người kia không cho rằng Đường Quả là thanh thanh bạch bạch. Nhưng là cũng sợ nàng thật là thanh thanh bạch bạch, trong lúc nhất thời, đều không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt chuyển đến bên cạnh, nhìn quanh hai bên, các vị sư huynh sư tỷ, lần tiếp theo các ngươi lại nói ta cái gì thời điểm. Không bằng trước phát thệ nội dung ta đã hỗ trợ nghĩ kỹ. Liền nói ta cho rằng Đường Quả là cái dạng gì người. Lấy tâm ma phát thệ, nếu ta nói dối, ngày mai liền nát đầu lưỡi. Các vị sư huynh sư tỷ nói như vậy, ta không biết ngăn cản bất luận cái gì. Đường Quả âm thanh, truyền đến trong tai của mọi người. Đường Tương nghe được, sắc mặt rất khó coi. Bất quá nàng là hơi cúi thấp đầu, nhắm hai mắt, không có người phát hiện. Nguyệt Hoành cũng nghe đến. Hắn không khỏi hướng Đường Quả vị trí liếc mắt, ngồi tại bên cạnh hắn trưởng lão ngược lại là cười một câu. Tốt xấu là đã từng thiên tài, đầu óc còn là đủ, nàng biện pháp này một màn, không có mấy cái đệ tử thực có can đảm phát thệ. Lời thề khủng bố, thân là tu sĩ đều biết, nhắc tới cũng là đáng tiếc, như thế một cái hạt giống tốt, nếu là không có xảy ra chuyện, không ra 30 năm. Tuyệt đối sẽ trở thành tu luyện giới đệ nhất nhân. Vị trưởng lão này lúc nói chuyện, mặt mũi tràn đầy cảm thán. Lúc trước bọn hắn xác thực muốn rất nhiều biện pháp, coi như đệ tử này tính nết không tốt, thế nhưng không có làm ra cái gì chuyện quá đáng. Tối đa liền là hơi cao ngạo một chút, điểm ấy còn có thể chịu đựng. Chỉ là, vẫn là không có biện pháp để nàng khôi phục lại. Bây giờ sự tình đã thành kết cục đã định. Bọn hắn đương nhiên chỉ có thể từ bỏ, tu luyện giới người, mỗi ngày đều tại tiến bộ, bọn hắn không có khả năng lãng phí quá nhiều tài nguyên tại một cái phế vật trên thân. Về sau nghe được rất nhiều không chịu nổi truyền ngôn, hắn cũng còn có chút tiếc hận, bây giờ nhìn thấy đối phương, hắn ý nghĩ lại không giống, giống như, rất nhiều chuyện cùng truyền ngôn không giống. Nguyệt Phong chủ, những năm gần đây, đệ tử này tâm tính tựa hồ bị tôi luyện không ít. Tu luyện giới tồn tại vô số kỳ tích, nếu là nàng lại có một cái cơ duyên, nói không chừng, cơ duyên có tốt như vậy được. Nguyệt Hoành giọng nói nhàn nhạt, bất quá là dùng chút đầu cơ trục lợi biện pháp, ngược lại để phong trưởng lão lau mắt mà nhìn. Đệ tử này, tâm tính không được, căn cơ đã hủy. Có thu tất báo, nói thế nào cơ duyên? Phong Cổ Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyệt Phong chủ, ngươi có phải hay không đối đệ tử này có cái gì thành kiến? Ta cảm thấy rất tốt, ngươi nhìn nàng không kiêu không gấp, đang bị người nói nhục nhã thời điểm, còn như thế lạnh nhạt chỗ, nghĩ ra một cái ai không dám mạo hiểm phạm biện pháp. chẳng lẽ còn không tốt, như tâm tính thật không tốt, lúc này hẳn là thẹn quá hóa giận mới đúng. Phong trưởng lão, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Hết chương.